Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, cuộc chiến của các vị thần. Mộc độn, mộc đỉnh vách tường. Vô Thương chân mày cau lại, tay lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt kết ấn. Thình thịch, làm sóng xung kích xuất hiện trong nháy mắt. Mã xa bốn phía vách đá cùng mặt đất đều là trong sát na sinh trưởng vô số thật dày tấm ván gỗ. Nhanh chóng đem một bên Uchiha Sasuke kể cả mã xa bao vây lại. Thậm chí ngay cả đang trong kịch chiến Konoha mọi người chân cũng đều là nhanh chóng hiện ra tấm ván gỗ, đem bọn họ vây lại hình thành hình cầu phòng ngự đứng lên. Ầm ầm tương đương, sức đẩy hình thành sóng xung kích trong nháy mắt xông tới rơi xuống đất. Bạo phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên, mà ở mã xa phương cùng vây lại Konoha mọi người tấm ván gỗ. Đáng sợ trùng kích cũng là không ngừng đem tấm ván gỗ chấn vỡ ra khe hở. Bất quá khe hở mới vừa xuất hiện, lại là lập tức thì sẽ khép lại, đem sóng xung kích gắt gao ngăn trở. Konoha mọi người có vô thương mộc độn bảo hộ, thế nhưng Orochimaru cùng Danzo tay cũng là không có vận tốt như vậy. Trùng kích cực lớn sóng không chỉ có làm vỡ nát chung quanh nham bích, ở đáy vực nghiền ép ra một vài mười thước lớn hố sâu. Càng là trong nháy mắt đem nằm ở phạm vi công kích. Nguyên bản cùng Konoha trong đám người chiến đấu hơn 10 người trực tiếp nghiền thành thịt nát. Mà sóng xung kích rơi địa sản sinh lớn đại khí lãng càng là giống như cơn lốc đem phụ cận những địch nhân khác toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người này là ai vậy? Nhanh lui về phía sau mở. Orochimaru cùng Danzo còn thừa lại này không có chịu đến dư âm tay đều vẻ mặt kinh hãi nhìn từ trên trời giáng xuống huyền phù ở cách xa mặt đất mấy thước không trung bên. Không ngừng hướng phía sau thối lui. Ghê tởm, người này cư nhiên không hề cố kỵ. Ở đỉnh núi, Danzo chứng kiến bên không khỏi công kích về phía vô thương ngay cả tay của mình đều là bị giết. Không ít người, không khỏi thấp giọng nộ xích. Mà ở bên Orochimaru nghe được Danzo lời nói cũng là không cho là đúng. Từng tại Akatsuki đợi qua một đoạn thời gian hắn chính là biết bên luôn luôn tự xưng là thần. Thần lại làm sao có thể sẽ biết có bất kỳ cố kỵ. Răng rắc tương đương, sóng xung kích đã tiêu tán. Phòng ngự Konoha mọi người chung quanh tấm ván gỗ cũng là rút về đến rồi trong mặt đất. Mọi người cũng là thấy được tình huống chung quanh. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mặt đất làm sao phát sinh cải biến? Thật đáng sợ, chẳng lẽ nói đây là mới vừa sóng xung kích tạo thành sao? Ngoặc kép móc lửng, chấm móc lửng, Konoha mọi người thấy chân lõm xuống hình thành vĩ đại hố sâu. Khuôn mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Lúc này bảo hộ ở mã xa phương tấm ván gỗ cũng là rút lui mở. Mà đứng ở mã xa một bên Uchiha Sasuke hai mắt đã sớm hiện ra tam câu ngọc Sharingan. Gắt gao nhìn huyền phù tại không trung bên. Người này đến tột cùng là người nào? Vừa mới chỉ là mang một tay cư nhiên là có thể tạo thành to lớn như vậy phá hư. Uchiha Sasuke thân thể không tự chủ căng thẳng. Đây là bởi vì hắn ở bên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ha ha, thực là không tồi công kích đây. Một lát đã giúp ta giải quyết rồi nhiều địch nhân như vậy. Ta là không phải hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi. Akatsuki thủ lĩnh, Pen, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Đứng ở xe ngựa vô thương đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Nhìn đối diện không trung Pen, nói thẳng phá thân phận của đối phương. Pen trong mắt xuất hiện một tia ba động, mặt không thay đổi nói. Không nghĩ tới ngươi mộc độn lại có thể ngăn trở ta sợ Shinra Tensei. Xem ra ngươi thật sự là đã có một bộ phận lực lượng của thần. Đã như vậy kế đó cũng chỉ có thể bạo phát cuộc chiến của các vị thần. Bên đối với vô thương gọi phá thân phận của hắn không có chút nào để ý tới. Hắn lần này tới mục đích đúng là vì giết chết vô thương. Biết hay không cũng không trọng yếu. Akatsuki, đây là cái gì tổ chức? Chung quanh Konoha ninja nghe được vô thương lời nói trong lòng đều là xuất hiện nghi hoặc. Hắn cũng không biết Akatsuki tồn tại. Không được, cái này nhân loại xem ra cũng là địch nhân. Mới vừa công kích nếu không phải là Vô Thương dùng mộc độn thay chúng ta chặn lại. E là cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Lâu Cây Mây Dã nghe được bên lời nói. Trong lòng cả kinh, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Cuộc chiến của các vị thần ấy ư? Nghe qua thật có ý tứ. Vô Thương cũng không biết bên nói lực lượng của thần là cái gì. Thế nhưng cũng biết đối phương chỉ chính là mình mộc độn. Mà nghe được lời của đối phương, lông mày của hắn khơi một cái, mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu tình. Hắn chính là biết bên tự xưng là thần, hiện tại dụng thần chi chiến tới hình dung, hiển nhiên là đang đối với chính mình phát sinh khiêu chiến. Mà đối với Vô Thương mà nói đang cùng ý của hắn. Vừa rồi ngươi đã xuất thủ, như vậy hiện tại liền từ ngươi tới cảm thụ một thực lực của ta đi. Thuận tiện cũng dọn dẹp sạch một chút tạp ngư. Vô Thương khóe miệng dương, liếc mắt một cái vừa rồi thối lui Orochimaru cùng Danzo tay. Đột nhiên lộ ra rét lạnh hàm răng, mộc độn, thụ giới hàng lâm, rầm rầm rầm, kết ấn chỉ là trong sát na. Chỉ thấy làm Vô Thương hai tay 10 ngón tay giao nhau hợp lại. Toàn bộ thung lũng đều là kịch liệt chấn động lên, giống như vạn vật sống lại. Thung lũng vách đá cùng mặt đất đều là nứt toác ra vô số khe hở. Từng cây một như dao long căn tu cùng không gì sánh được cường tráng cây cối phá vỡ tầng nham. Thạch điên cuồng sinh trưởng xuất hiện. A, người cứu mạng tương đương. Ngoặc kép, cây cối điên cuồng sinh trưởng. Này Orochimaru cùng Danzo tay trong nháy mắt bị yêu ma một dạng cành cây cùng căn tu quấn. Lượn quanh ở kêu thê lương thảm thiết. Trong nháy mắt đã bị xoắn nát thành thịt nát. Chỉ là trong chớp mắt cách nhìn. Nguyên bản hoang vu thung lũng địa hình xảy ra cải biến. Nham thạch đổ nát vô số. Thịnh vượng sinh trưởng rậm rạp cây cối phảng phất che khuất bầu trời bao phủ tất cả. Ra thung lũng ở ngoài. Không ngừng sinh trưởng xuất hiện cây cối càng là lan tràn đến đỉnh núi. Mau lui lại. Orochimaru cùng Danzo đều là biến sắc. Không có chút nào do dự. Bạo phát tốc độ cao nhất lui nhanh về phía sau. Bất quá mấy cái hô hấp gian, bao quát chừng vài dặm dài thung lũng cùng phương viên mấy cây số hoang dã đều là biến thành vẻ xanh biếc xum xuê rừng rậm. Đây cũng là bình định nhẫn giới mộc độn oai. Cải biến hình dạng bề mặt trái đất bất quá là một cái búng tay. Mà ở trong thung lũng, chịu đến Vô Thương bảo vệ Konoha mọi người tự nhiên không có hướng những địch nhân kia giống nhau. Bị mộc độn thắt cổ. Mà là lấy mã xa làm trung tâm tạo thành một khu không người ở khu vực. Đây là lực lượng của thần sao? Đứng ở Vô Thương bên người Saori nhìn trước mắt đột nhiên hình thành rừng rậm trong mắt một mảnh. Thất thần, thẳng đến hiện tại nàng mới hiểu được vì sao cha của mình sẽ biết, vẫn phải chịu sủng ái thị tẩm bên người đàn ông này. Bởi vì đối phương nhất định chính là thần hóa thân. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.